Tam giả tín pháp hữu đại lợi ích thường niệm tu hành chư ba la mật cố, là hôm bữa mình học tin hai cái kia rồi đúng không? Bây giờ mình phải tin là ba là tin pháp có lợi ích to lớn, thường nghĩ tu hành các ba la mật. Mình thấy ở đây mình thấy gì? Có bốn thứ pháp đúng không? Pháp là gì? Mình thấy thứ nhất là giáo pháp. Đúng rồi, giáo pháp là ví dụ mình có kinh điển chẳng hạn, ví dụ kinh Amida. Tức là coi như là cái sách giáo khoa đúng không? Tức là cũng như là cái material mà của Sakyamuni Buddha để lại cho mình vậy đó. Thì mình thấy trong sách giáo khoa có gì? Mình kinh điển cũng là sách giáo khoa thôi, đúng không? Excuse. Cũng như bây giờ mình đi học trường lớp vậy thì nó có cái mình gọi là curriculum, đúng không nè? Tiếng Anh gọi là curriculum, tức là cái những cái gì mình cần học. Thì mình đi cực lạc, kinh Amida của mình là giáo khoa của mình đó. Thì trong sách giáo khoa nó có gì? Nó có lý luận đúng không? Tức là cái theory như thế nào, hay là mình gọi là lý pháp chẳng hạn. Rồi nó dạy cho mình cái phương pháp tu hành. Mình biết tu hành chưa? Biết cái sao không biết, đúng không? Học lâu nay mà không biết là uổng, đúng không? Niệm Phật, chấp trì danh hiệu, đúng không? Cái bí quyết gì? Đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kế. Mình học từ từ mình hiểu thấu. Mà vô vậy, đô nhiếp lục căn, tai mắt mũi lưỡi thân ý, mình đô nhiếp không sử dụng nó, khó ha. Tại mình quen rồi, nhưng mà quen mà thôi, mình tập mình trở lại bằng một câu Amida Phật, tình niệm tương kế, đúng không? Rồi từ từ mình thấy Amida Phật, mình cái niệm gì đến mình vẫn dùng câu Amida Phật, mình để ý nó, đừng để ý chuyện niệm kia, nó tương kế này, bức gì giả phương tiện từ đắc tâm khả, ngộ tâm còn được huống gì về nó, huống gì mình cầu về cực lạc. Thành ra mình thấy gì, cái phương pháp tu hành mình có rồi đúng không, là gọi là hành pháp đó, hành là practice, là cái pháp mình gì mình hiểu, là chấp trì danh hiệu đúng không nè. Rồi cũng dạy cho mình gì? Cái nhiều cảnh giới, đúng không? Cảnh giới gì? Nếu mình về được cực lạc thì cảnh giới mình như thế nào? Cái đó mình phải hiểu, mình học, đúng không? Thức trùng lăng thuận tức hàng thọ, rồi mình thấy về đó thì trong hoa sen như thế nào, hoa sen mình nhỏ to như thế nào đâu, không ít nhiều gì mình cũng hiểu cái cảnh giới mình về rồi, đâu có xa lạ đâu, thấy không? Thì đó là quả pháp. Bởi thầy mình thấy gì? Giáo lý hành quả điều gọi là pháp ấy. Mình hiểu ha. Cho nên pháp không phải gì, ồ nó Phật pháp mình không hiểu, mà nó phân tích này có giáo, có lý, đúng không nè? Có cái giáo phải có giáo khoa cho mình học, có cái kinh cho mình tụng, mình chứ đây mình đâu nói một câu Amida Phật mình bay sao trong cái kinh nó ra, chứ đâu phải tự nhiên trên trời rớt xuống đâu. Cho nên mình thấy chư tổ nói không? Vẫn từ kinh điển đàng hoàng, không có nói gì ngoài kinh điển đâu. Mình thấy tổ Liên Trì không? Muốn nói gì phải tích, nó gọi là gì, phải chiết từ những kinh này kinh kia nói, chứ không phải ngài nó ồn ý ta là giỏi tổ là nói đó. Tổ là người đời sau phong ngài tổ, chứ chính ngài đâu cho ngài là tổ đâu, đúng nè. Thành năm mình nói gì, nói có gì, có mắt gì có chứng gì đó, cái câu gì chúng quan quên, mà đại khái gì, nói có sách mắt có chứng nha. Phải có sách có vở, mà theo này phải kinh điển nào thì phải có giáo, rồi gì trong cái giáo nó phải có lý. Đúng rồi, chứ ví dụ mình thấy nhiều cái kinh đó, những cái tôn giáo khác cũng đặt là kinh, đúng rồi, mà không có lý gì hết đó. Khen ngợi người này người kia mà không có lý luận gì hết trơn, mà bắt người ta tin. Kinh Phật khác đó, có giáo và có lý trong đó. Mình thấy vậy chứ đâu phải dễ bị lừa, đúng không? Mình nhẹ thấy vậy chứ ngon lắm, đúng rồi. Mà Phật gì 49 năm mà nói đủ thứ lý luận, mà những lúc mình không chịu nghe đó, ngon không? Chứ đâu phải dễ lừa mình đâu, phải có lý có luận trong đó mình mới nghe à. Chứ đâu phải dễ ngồi đây mà nghe. Mà cái này nó nghe đàn bà dễ nghe, chứ đừng ông khó lắm à. Đừng ông vậy chứ khó vô đạo đó. Ông nào ông nấy cứng ngắc như là gì, bởi người ta gọi là gì, Lonely Island, đúng không à? Thấy vậy á chứ không phải vậy đâu. Anh nào anh nấy là càng cường có dấu hóa, đúng không? Cho nên thấy đừng ông xuống địa ngục nhiều hơn. Nhưng mà ý nói vậy đó, càng cường khó giáo hóa. Nhưng mà vô được rồi thì đi nhanh lắm. Cho nên mình thấy gì, thực sự nó khó vô cùng, không phải dễ đâu. Phải Phật có gì, có giáo lý, đúng rồi, có lý rồi gì, phải chỉ cho tôi cách, đúng rồi. Chứ anh nói hay mà anh có phương pháp làm sao. phải có hành trong đó. Mà tôi hành sao? Đâu phải hành không. Ví dụ mình thấy đi làm việc cũng có đem tiền mình mới đi làm đúng không? Có ai làm free đâu? Không có đâu. Mà ngay cả mình lấy làm công quả mình nó free cũng đâu có free. Anh cũng có điều kiện đâu nói chứ bộ. Anh làm anh có công, có đức rồi, hoặc là nó này kia khen rồi là anh mới làm chứ có. Mình giờ làm không có gì có mình làm, không có. Thành ra mình vẫn cái gì vẫn có điều kiện trong đó. Thành ra mình tu hành vẫn có điều kiện trong đó. Đúng không? Mình tu phải được vãng sanh về đó, có gì nó tối tháng hơn mình mới làm. Thành trong trong kinh Phật phải có giáo, có lý, có hành, có quả. Thì cái đó được gọi chung đều là Dharma hết ha. Thành ra mình phải hiểu. Thành ra mình thấy lý, hành, quả đều nằm trong cái sutra hết. Cho nên mình thấy văn tự là gì? Là cái chủ thể diễn nói pháp đúng không? Còn lý, hành, quả là pháp được diễn nói bởi văn tự. Thành ra nếu mà không có văn tự mình đâu có hiểu. Thành ra mình thấy vậy chứ. Mình học đừng có ngại cái văn tự, mình phải đào xới trong đó. Tại vì văn tự cũng như cái language, cái writing, nó contain all the meaning. Cho nên tứ y pháp gì? Y pháp bất y nhân, đúng không nè? Nghe pháp đừng nghe theo cái lời người nói. Hiểu không? Hiểu người ta nói gì rồi y giáo phụng hành. Chứ ví dụ người ta nói mà người ta không làm, cái chẳng lẽ mình không làm, mình đi xuống địa ngục của người ta sao? Hiểu ý Phật nói không? Cho nên vẫn có tứ y pháp đó. Rồi gì? Y nghĩa bất y ngữ là cái thứ nhì. Tức là cái văn tự anh đừng có y giáo theo đó. Tức là anh ý người ta nói gì, tức là kết chặt vào đó, đúng không? Cũng như bây giờ thầy Lý nói gì, cái chữ mà Hán đó gọi là lưỡng túc tôn, đúng không? Lưỡng là hai, đúng không nè? Túc là gì? Là chân. Tôn là tôn quý, đúng không? Thành ra tiếng Anh nó dịch gì? Là hai cái chân gì? Hai chân tôn quý. Đâu có phải. Đó là nó dịch theo cái y chang cái meaning đó. Lưỡng túc tôn. Mà đâu thì Phật là gì? Phước huệ cụ túc, đúng không nè? Mới gọi là lưỡng túc tôn. Lưỡng là hai, mà phước huệ đầy đủ. Thành ra mình hiểu cái nghĩa nó khác. Mà nhiều lúc cái văn tự mà mình không đào sâu, mình thành ra đừng có ngại chữ Hán. Mình nói vậy chứ mình nói chậm nó hiểu hết trơn rồi, đúng không nè? Thành ra mình cứ tụng như vậy. Thứ nhất mình tụng cái như thì ngã văn, mặc dù không hiểu nhưng từ từ khi mình đào sâu vô cái mi đà yếu giải, hoặc là mình đọc kinh điển của tổ nói, cái mình thấy nó thân thuộc, thân thiện hơn, đúng không? Thành ra mình thấy cái văn tự nó describe được cái pháp trong đó. Tức là nó diễn nói, nó describe được cái gì giáo lý hành quả trong đó, đúng không? Thành ra những cái này người ta gộp lại gọi là giáo. Tức là vì cái lý, cái hành, cái quả gọi là giáo ha. Rồi giáo lý hành quả là cái pháp được diễn nói, còn là cái văn tự nó cũng như là cái mục đích để mà diễn tả thôi. Cho nên nếu mà we understand kinh điển á, nó benefit cho mình nhiều lắm á. Cho nên mình phải, Hòa Thượng khuyên mình phải nên thường xuyên đọc tụng kinh điển như vậy. Mình thấy không? Ở trong quán kinh á, quán vô lượng thọ kinh đó mà Đức Phật chỉ cho phu nhân Vi Đề Hy đó, ở cái phước thứ ba gì? Tịnh độ gì? Tam phước gì? Thứ nhất gì? Phụng sự sư trưởng, đúng không? Từ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất khác, tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp, đúng không nè? Rồi giữ gìn cấm giới, bất phạm hoài nghi là cái phước thứ nhì, đúng không? Đó là gì? Rồi cái phước thứ ba gì? Tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa. Đó là cái tam phước đó. Cái đó gì là tịnh nghiệp tam phước của chư Phật mười phương ba đời, quá khứ vị lai, hiện tại vị lai. Tịnh nghiệp tam tức là gì? Của gì? Tam thế chư Phật. Cho nên người niệm Phật không ngoài đó. Cho nên mình thấy gì? Phụng sự sư trưởng, đúng là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Phụng sự sư trưởng sao? Anh phải y giáo phụng hạnh, không có cãi lệnh được, đúng không? Rồi từ tâm bất sát, mình thấy nó không? niệm Phật phải ăn chay à. Không tin mấy người mình niệm Phật không ăn chay không có linh đâu, không có vô đạo được á. Mà ăn chay xong mới niệm Phật. Như Hòa Thượng Thích Tịnh nói, phải ăn chay mới niệm Phật. Tự nhiên mình tương ưng với cái lòng đại từ lại bi, đúng không? Chứ mình bên một mặt A Di Đà Phật, bên này cũng sực người ta, làm sao mà được quán sánh, vẫn chơi. Cho nên mình thấy nhiều người á, họ không hiểu, họ cứ một mặt niệm Phật. Mà mình thấy tệ ha. Mà đúng là mình tu mà trong thế gian này nó không có hạn chế đâu nè. Mà hồi xưa chúng mình qua nghĩ đó, mà mình từ bên Công giáo nhảy qua crazy bao bên này mình tu hành vậy sợ. Mình đến lúc gặp mấy Phật tử ở chùa, cha ơi Phật tử hỏi cô đi chùa mấy năm, mình hâm mộ đấy, 30 năm rồi á mà ăn chay tháng 2 lần, còn 28 lần anh gì anh sực ru đó, đúng không? Anh ăn người đó còn gì nữa. Cho mình đừng khinh, đừng có ngạc nhiên, ngoài đừng khinh mà đừng có be surprised. Giờ mình vô trong tình độ mình mới thấy gì? Anh niệm Phật mà anh không trực sực chay đó, có mà được, có mà được lên hoa sen nè. Tư tâm bất sát, bất sát nha. Còn mình ăn thì đại sát rồi, anh giết xong anh mới ăn, đúng không? Con này cũng không được giết, không được bạo gì, kinh không? Cho nên phải gì, mình nghe lời cổ đức mấy vị mà chuyên tu mà sống lâu đó, họ có kinh nghiệm đó. Như Hòa Thượng Thích Tịnh bây giờ còn như là người ta cũng như là đại khái coi như tổ đó, tổ tịnh độ ở Việt Nam đại khái vậy. Mà ngài cũng có tu dưỡng dữ lắm nha, ngài dịch bao nhiêu kinh đó. Mà ngài nói gì? Ăn chay xong mới là niệm Phật, không có ngược đâu. Mà mình nay nghĩ thấy cũng đúng, đúng không? Nó tương ưng với cái tâm từ bi của Phật. Có Phật nào mà gì mà sực nó đó. Mà mình gì trong đời này xong mình làm Phật, mà Phật đi đến đâu mà cái đời ăn chúng sanh, mà cái đời làm Phật, đúng không? Không có. Như nó Phật xăm tinh quẹ, xăm eo rồi sao không có ở cực lạc đâu. Mình thấy đó, cho mình vãng sanh về cực lạc á, liên hoa hóa sanh, đúng không? Mà anh gì tam bức thoái, nhất sanh bổ xứ, giống như ngài Di Lạc ấy. Mà bây giờ mình vẫn còn sực thì đâu có tương ưng được, đúng không? Thành nam phải xét đoán lại cái đó. Không có cái vụ là không có linh đâu, mà thiệt. Mà mình khi mình ăn chay rồi, tự nhiên con người mình nó nhẹ nhàng, nó thương chúng sanh, và không cần khởi cái tâm thương nữa, mà tự nhiên trong lòng nó vẫn phát khởi cái tâm từ bi thương chúng sanh. Mình thấy sự lạ, nhưng mà phải tin lời cổ đức à. Mình thấy này, về đây này, đâu có ai ăn thịt đâu, thấy không? Chim chóc nó bay, mình niệm Phật nó bay xung quanh, mình thấy gì? Nó học, nó hiểu được, nó xen được đó. Chứ bây giờ trong này mình có người mà sực lên thịt coi, có mà nó ở đây nó xen được đó, nó bay đi hết trơn á. Tại sao? Nó hửi được mùi trước sau gì cũng sực nó. Thiệt. Cho nên chim chóc mình thấy người Việt Nam không? Có mà nó gần tới á, chưa tới lấy ná bắn rồi. Thành ra mình thấy nó thấy sát khí đùng đùng. Mà người Việt mình thấy vậy chứ cũng tội, sát khí dữ lắm. Bây giờ người tu cũng nhiều mà sát khí cũng nhiều. Ngay Hòa Thượng hồi năm 1000, Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, 1960 mấy, khoảng 68, 69 gì. Hồi đó Việt Nam chắc thời cái năm mà Trung Quang sinh ra, năm 68 đó, thì ngài xuống Việt Nam vừa máy bay vừa đáp xuống là ngài than liền đó. Nước Việt thực sự sát khí vô cùng, tội nghiệp vô cùng. Hòa Thượng có qua hàng Pháp một lần đó, mà người nói sát khí dễ sợ. Mình thấy người Việt bây giờ dễ sợ, họ ác gì mà con gì cũng ăn à. Mình thấy mà mấy cái video mà gì đó, gì ăn chơi gì ba miền bốn miền gì đó, cha ơi cái gì cũng ăn được hết, nào bột cạp tới nó không có trừ con gì hết à. Dễ sợ ha. Mà người Việt mình vậy đó, cũng có tu mà tu không bao nhiêu, mà thấy gì? Thực sự cái sát khí vô cùng. Cho nên không trách gì Việt Nam mình cứ chiến tranh miết rồi, đúng không? Tức anh cứ ăn thịt cho nhiều là chiến tranh nhiều vậy thôi. Bởi vì mình cũng tu về, mình hồi hướng cho mình cũng thuộc về dòng dõi đó. Cũng ít nhiều hồi xưa cũng sực người ta quá trời chứ gì đâu, đúng không? Thành nó hồi hướng thấy cũng tội vô cùng. Đó, mà cái sát khí như vậy đó. Thành ra mình nói gì? Tịnh độ gì? Tam phước. Thì trong cái phước mà thứ ba đó là tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa. Mà mình thấy kinh điển đại thừa nhiều, đúng không? Làm sao mình đọc hết được? Mà nhiều người, mình thấy nhiều người mà không có có chư tổ chỉ điểm á, thấy cái gì cũng hay hết, là cũng bị dính nữa. Gì? Pháp còn phải bỏ huống là phi pháp, đúng không? Mà mình không có bỏ được, mình không có vô nhất tâm được đâu. Thấy cái gì cũng hay, cái gì cũng đọc hết, đúng không? Thấy pháp hoa cũng hay nè, đúng không? Rồi Lăng Nghiêm cũng hay, Trừ Má. Người tu phải đặc biệt xuất gia phải tụng chú Lăng Nghiêm, hoặc là tu lâu năm phải tụng chú Lăng Nghiêm để trừ ma, đúng không? Rồi mà đâu có biết gì, có cái chú gì trừ ma bằng A Di Đà Phật không? Đại thần chú đó mà mình không tin, đúng không? Thành Phật còn được, huống gì trừ ma. Nhưng mà người ta không tin, người ta phải tụng chú Lăng Nghiêm này, đúng không? Rồi thập chú nè, rồi kinh này kinh kia, cái gì cũng hay hết. Đến lúc gì nằm đó đâu có kịp thở nữa đâu, mà cái gì hay nhất vẫn A Di Đà Phật, đúng không? A Di Đà Phật đi. Có mà có như thì ngã văn, có thì giờ đâu mà như thì ngã văn. Rồi cái câu kế tiếp là gì? Thực sự mình thấy gì, vẫn mình, tại không phải mình vô mình chuyên mình promote, mà nó thật sự như vậy. Đến lúc đó mà thở hả, không có thì giờ mà thở nữa, chứ đừng nói mà khởi lên kinh điển với chú gì, đúng không? Cho nên mình thấy chư cổ đức từ bi vô khuyên cho mình, mà mình tin được, mình thâm nhập được, mình mới thấy thật sự là tuyệt chiêu đó. Đó, cho nên mình thấy cái gì nhiều quá thì làm sao, không có cái tâm mình nó không có chuyên được, đúng không nè? Mà muốn chuyên á, muốn tâm mà dễ chuyên dễ nhất thì phải gì? Phải nhất môn thâm nhập. Cho nếu mình nói mình đọc nhiều quá, đúng không? Kinh này nè, kinh kia, nó nói so different. Mà different sao? Trong tâm mình sẽ có nghi hoặc trong đó. Còn gì nữa? Bây giờ nói tụng Nam Mô Hát Ra Đa Na, tức là Đại Bi Chú này, Thiên Thủ Thiên Nhãn đó, đúng không? Cũng hay. Rồi tụng kinh Dược Sư thì đưa về cảnh Dược Sư cũng hay. Rồi tụng chú Lăng Nghiêm để trừ ma cũng hay. Mình có nhiều cái hay quá, có nhiều question, đúng không? Mình sẽ có nhiều cái đau trong đó. Mà khi đau là cái tâm mình nó có phân biệt, đúng không? Nó có phân biệt trong đó. Tại sao mình biết phân biệt? Có cái này hay, cái này dở, phải làm cái này, phải làm cái kia, đúng không? Là có phân biệt. Biệt là khác đó. Khi tâm mình nó không nhất, cũng như Ngài Thanh Lương Đại Sư nói gì, mình đọc càng nhiều đó, càng tăng trưởng tà kiến. Nhớ câu này ha, anh càng biết nhiều thì anh càng tăng trưởng tà kiến. Kiến là thấy, tà là gì? Không có chánh. Cho nên mình để ý, vì nào mà kinh điển biết nhiều á, họ nói thao thao bất tuyệt mà vẫn không hạ thủ công phu. Vẫn biết người ta niệm Phật vạn say hay, biết này nhá, mà không hạ thủ công phu được. Mà hơn nhau ở chỗ gì, thường ngày anh phải có công phu. Lúc anh nằm xuống rồi đó mới thực sự là biết anh nào hơn anh nào. Mày thấy Hòa Thượng Quảng Khâm không? Lúc gần tử đó, kêu đệ tử hãy tụng kinh cho thầy. Mấy đệ tử nó loạn xạ lên, bao nhiêu đệ tử, ngài đổ chắc 2000 xuất gia. Mà mấy ông là gì mà đệ tử ruột đó ha, không biết thầy mình muốn kinh gì. Cuối cùng ngài nói gì? Vẫn thị hiện cho thấy gì? Kinh gì cũng thua Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không con? Niệm Phật biểu diễn cho đại chúng con. Suốt đời ngài tu thiền đó nha. Mà cuối cùng gì? Vẫn trở về một câu đó thôi. Mà mình thấy đúng rồi. Mà nhiều thì nó phải tăng trưởng tà kiến thôi. Miễn có phân biệt, Hòa Thượng nói miễn có phân biệt là tà kiến khởi lên à. Cho nên trong này mình tịnh tông kinh cũng phải học một thứ thôi, không có nhiều, đúng không? Chứ không phải mình phân biệt pháp của Phật. Thích Ca nói pháp nào cũng gì là number one hết. Mình nhớ ha, mình không thể nào đi chê thiền dở này, chú dở, anh nào cũng number one. Phật pháp thì không có cao thấp ha. Pháp môn thì nó equal, nó bình đẳng, không có cao thấp. Không phải là mình nói ồ tại tôi học pháp này, đúng không? Rồi pháp kia nó rồi vậy, bây giờ mình mới học cái này, rồi tương lai in the future mình sẽ học học cái thứ kia, hoặc là mình học cái này thời gian xong rồi mình đổi qua pháp môn khác. Mình nghĩ như vậy là nó vẫn có cao thấp trong đó, đúng không nè? Mà có cao thấp á là gì? Mình chuốc lấy phiền phức nè. Phật pháp không có cao thấp, mà mình gì? Mình chọn pháp môn này thẳng chóng, đúng không? Dễ dàng mà nó nhẹ nhàng nhất, nó hợp với căn cơ mình nhất. Một câu A Di Đà Phật, mình thấy ngài Thiện Tài Đồng Tử không? Chuyên một mắt phong niệm Phật thôi, từ đầu đến cuối vẫn gì? Người ta là Bồ Tát thì hiền đó, từ gì? Từ sơ trụ cho đến đẳng giác Bồ Tát, không rời một câu A Di Đà Phật. Ngài cũng đi học đó, 53 lần tham phỏng đó, trong kinh Hoa Nghiêm đó, đi tới các vị thiền tri thức học pháp môn này pháp môn kia, cuối cùng ngài gì? Vẫn gì? Luyến đức mà lễ từ, tức là gì? Luyến mộ cái đức hạnh người ta, nhưng mà gì? Lễ bái từ tạ ra đi thôi. Đúng rồi, pháp môn hay nhưng mà gì? Con phải đi, con vẫn giữ pháp môn của con, cung kính cho mình. Không phải ồ bây giờ mình học A Di Đà Phật mấy thấy mấy ông thầy thiền là mình chê người ta, không phải. Vẫn cung kính gì, nhưng mà gì? Con vẫn phải học theo cách của con thôi, không theo đường lối của ngài. Con có thể hiểu đường lối của ngài đi, đúng không? Tuy hiểu nhưng mà không có học, vẫn thực thà một câu A Di Đà Phật này thôi. Cái đó gọi là luyến đức lễ từ đó, đúng không? Miễn sao thì trong tâm mình đó không có động tâm. Mình nghe các pháp môn khác mình vẫn nghe, mình vẫn hiểu, mình học mình thấy các pháp môn thiền mình cũng hiểu, đúng không? Nhưng mà ngoài bức trước tướng, tức là mình ngoài mình không có chấp tướng, trong mình không gì, không có động tâm. Mà nếu lúc nào mình có khả năng đó thì mình đi học tham học tất cả các nơi, đúng không? Còn bây giờ mình chưa đâu. Mình nghe ai nói gì á là dính liền, đúng không? Trong tâm ồn niệm A Di Đà Phật, chắc nói thắc thêm cái chú này, đúng không? Là dính liền. Bây giờ mình chưa có căn bản trí, đúng không? Bao giờ có cái căn bản trí rồi, định rồi thì bắt đầu gì? Theo cái câu này nè, như trong Kim Cang á, ngoại bất trước tướng, nội bất động tâm. Tâm không nhúc nhích, đúng không nè? Mà gì? Ngoài ai nói gì nói vẫn như bất động thì anh đi tham học được. Còn bây giờ mình là dính, đúng không nè? Mình đâu có mở mang trí tuệ đâu. Mình nghe người ta nói thấy hay mình học theo. Còn khi mà có căn bản trí, mình nhìn hiểu rồi đó, mình niệm Phật thời gian mình hiểu, mình thấy cái pháp như vậy nhưng mình không có theo. Nhưng bây giờ thì chưa được, mình phải giờ phải y giáo vùng hành. Tất cả các bôn ba la mật, đúng không? Cái này nói gì? Tin pháp có lợi ích to lớn, thường nghĩ tu hành các pháp ba la mật. Nhưng mà gì? Bây giờ mình chỉ dùng một câu A Di Đà Phật thôi, lục độ viên mãn thôi đó. Nên nay mình học mình mới biết gì? Tinh tấn nè, đúng nè, tinh thần bố thí này, trì giới, tinh tấn nhẫn nhục, thiền định đều không ngoài một câu A Di Đà Phật. Chứ còn gì nữa? Mình thấy này, mình nhất tâm niệm Phật phải có từ bỏ vạn duyên không? Mục đích bố thí làm gì? Để trừ bỏ cái tham đó. Còn gì nữa? Mà mình cứ A Di Đà Phật tốt cũng nghĩ xấu nghĩ, có phải là gì? Anh buông xỏ vạn duyên. Là bố thí ba la mật còn gì nữa? Ba la mật không là chấp trước. Bố thí mà nó, đúng nè. Rồi giờ mình cứ A Di Đà Phật, mình ngưng các sự ác hết, mình có nghĩ bậy nghĩ bạ không? Có phải mục đích trì giới để gì? Đoạn ác tu thiện còn gì nữa? Mà có cái gì bằng niệm Phật đại thiện không nè? Mình ngưng các điều ác, mình niệm Phật mình có nghĩ làm bậy làm bạ không? Không có. Có phải là trì giới ba la mật không? Cho nên mình nghe ngài liên trì mình thấy mới đã, niệm Phật nó mới đã, đúng không nè? Rồi nhất tâm niệm Phật nè, tâm mình nó tự nhiên nó mềm mỏng, tức là sao? Nó nhẫn nhục ba la mật. Anh có sân giận lúc đó không? Mục đích sân giận làm gì? Mục đích nhẫn nhục làm gì? Để trừ cái sân giận của anh đó. Cho nên mấy người mà hay get mad đó, không có patient. Mà người nào patient thì không mad. Mà anh niệm Phật một chập đó hả, ai nói gì nói cười thôi à, đúng không? Phải mềm mỏng không? Dễ thương vô cùng. Yeah, lovable, đúng không nè? Very lovable. Nhờ niệm Phật đó, nhẫn nhục ba la mật trong đó. Đâu cần phải cắn răng nén đâu, anh đem nén mà nói xì bên kia là anh ta thua đúng không nè. Nhớ hồi chúng ba ông già đi ra xây mồ ngoài kia, này không phải nói xấu nhưng mình thấy, để thấy cái nhẫn á, nhẫn. Nhưng mà bây giờ mình học đạo mình thấy nó khác à. Trời ơi, ông ngoài kia bị người ta ăn hiếp này kia, ông chịu không nổi, ông nhẫn. Chào ông vô trong Sài Gòn này á, cái có bữa ông ngồi ông uống rượu hiểu không? Ai cha ông xì ra hết trơn, ông đập bàn, đập ghế, đập gãy cái bàn luôn nha. Bao nhiêu công đức xây mùi số mã kia, vì người ta nói tè tu hết trơn. Mà ngoài kia mấy người kia, ông nhẫn, nhẫn gì? Vẫn là gì? Đè nén đúng không? Nhưng mà có ngày nó xì ra là thanh toán hết. Có phải mình vậy không? Những lúc tôi nhẫn là tôi nhẫn ba, nhẫn như có bữa mình xì ra cái tè tu hết trơn. Cho nên mình thấy nhiều người á, họ không có tu đạo á, nhẫn có ngày chu cho chén đũa nó bể hết trơn, chịu không nổi, tức là nó xì ra đó. Cái đó không phải là mềm dẻo đâu, thua câu A Di Đà Phật. Mình niệm Phật một chậm á, cái tâm mình nó tự nhu nhuyễn, gọi là nhu thuận nhuyễn đó, à gì nhu thuận nhẫn đó, nhẫn nhục mà nhu nhuyễn trong đó, chứ không phải là đè nén trong đó. Thành ra mình gì, nhất tâm niệm Phật là tâm mình nó tự nhu nhuyễn, tức nhẫn nhục ba la mật. Nhất tâm niệm Phật gì thì vĩnh thoát gì đọa, không có đọa xuống đường ác, phải là tinh tấn ba la mật. Mục đích anh tinh tấn là làm gì? Để anh ngồi lên chứ có hay ho gì nữa. Rồi tôi tinh tấn tu hành, nói tu tinh tấn hành gì đâu, anh để tu hành để anh thoát khỏi lục đạo luân hồi này chứ gì đâu, đúng không? Còn mình tinh tấn thì mình ở chìm luôn trong này, mình phải hiểu mục đích tinh tấn làm gì. Cho nên thiện căn Bồ Tát gì vẫn là tinh tấn. Mà anh niệm Phật đó là anh có phải gì vĩnh thoát đọa lạc không, đúng không? Một đời này mình vãng sanh là bất thối thành chuyện thành Phật, đó là tinh tấn ba la mật, đúng không? Rồi mình nhất tâm niệm Phật gì vĩnh viễn chẳng lui sụt đọa lạc, tức là tinh tấn ba la mật. Rồi nhất tâm niệm Phật các tưởng khác chẳng sanh, có phải thiền định là gì? Mình định trong đó mình không nghĩ loạn xà, đúng không? Cho nên lúc nào mình niệm Phật mà nó vô đó là anh thì thiền định ba la mật đó, chứ không phải ngồi ru ru ri ri mà hít thở mà thiền đâu. Thầm thâm vi diệu thiền đó, chứ đâu phải dễ đâu. Nhiều lúc mình đi mình theo, hồi xưa chú mình qua học thiền ngồi cũng lưỡi nha, nhưng mà lúc mình vô mình thấy mình định á, mình thấy nhẹ nhàng nhưng mà tâm nó vẫn nhảy tùm lum. Còn bây giờ mình niệm Phật á, thấy đi đứng nằm ngồi vậy nhưng mà nó vô lúc nào không hay. Thì các tưởng khác đó, mình không nghĩ gì hết đó, tốt xấu không nghĩ, đúng không nè, có phải là thiền định ba la mật không? Rồi mình nhất tâm niệm Phật, cái chánh thì mình phân minh, tức là A biết A, Mi biết Mi, Đà biết Đà, Phật biết Phật, tức là bát nhã ba la mật, trí tuệ đó. Cho nên mình thấy gì, đối chiếu cái lời giải thích này nè với câu thường niệm tu hành chư ba la mật đấy, thường nghĩ các pháp ba la mật, đúng không? Chứ không phải ba la mật tất cả đặng tàng kinh cái gì cũng phải học đâu. Thì một câu A Di Đà Phật này nó tròn đủ hết trơn rồi, không cần kiếm những cái thứ gì cho nó phiền toái khác nữa, đúng không nè? Cái này phải tin lời Phật đấy, không có phải là nói bây giờ mình promote cái này rồi mình khen người đó, không phải đâu. A Di Đà Phật đầy đủ lục độ vàng hạnh trong đó. Cho nên mình thấy gì, không cần móng tâm phải phóng sanh làm này làm kia, không cần đâu. Đơn giản không? Quá đơn giản này chứ, đúng không? Mình thấy phước huệ song tu đầy đủ à, đúng không? Tại sao mình nói vậy? Tại chú Minh Quang tụi Pháp Vôn đó là mình nói không phải vậy. Không phải mọi người mình ở đây mình từ phù mấu nhau để mình thích đâu, mà đó là chư tổ nói đó. Cho nên mình phải tin ha. Bất khả tư nghị. Thôi hôm nay mình học đến đó thôi. A Di Đà Phật.